Mà Thế Đại trở về. Chương 399, Hà Bồi Nguyên đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thành Trung úy, Lưu Ngọc Định có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Được, ngay sau đó Sở Hàm chỉ bên cạnh một chỗ phòng ốc hỏi. Nơi này, đúng, Trần Thiếu Gia cười một mặt rực rỡ. Bọn họ đều ở tại nơi này. Vừa dứt lời, kẹt kẹt, bên cạnh phòng ốc mộc cửa mở ra, một cái quen thuộc khuôn mặt bỗng nhiên xông vào Sở Hàm trong mắt. Nàng ăn mặc bình thường nhất kẹp áo, dáng người có chút gầy gò, da thịt cũng không bằng trước đó bóng loáng trắng tích mà chính là đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng lại thần thái sáng láng, trong tay bưng cái chậu gỗ, bên trong để đó một đống y phục. Sở Hàm, Đinh Tuyết hai mắt sáng lên, vạn phần mừng rỡ nhìn lấy thời gian qua đi mấy tháng không thấy bạn học thời đại học. Nội thành thành Trần Thiếu Gia trung tướng hào hoa trụ sở bên trong, Tạ Vi một mặt rực rỡ bưng món ăn từ phòng bếp đi ra, mới vừa tới đến đại sảnh sắc mặt nàng chính là đột nhiên biến đổi. Loảng xoảng, rầm rầm, trong tay món ăn quẳng xuống đất, sắc hương vị đều đủ một bàn đồ ăn cứ như vậy rơi đầy đất. Tạ Vi ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm không có một ai đại sảnh, sắc mặt tái nhợt. Ba người kia là lúc nào ra ngoài, nàng vậy mà một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Cởi xuống tạp dề, sắc mặt phát lạnh Tạ Vi nhanh chân hướng về ngoài phòng đi ra, giày một chân dẫm trên mặt đất nát trên mâm, đem những vốn nên đó liền ngã nát nát món ăn dẫm đến nát bét. Quảng cáo, bành, cửa bị đại lực đóng lại, chấn động dốc hết ra ba dốc hết ra. Ngay tại ngoài phòng, một cái tràn ngập trêu tức âm thanh vang lên. Người nào nhắm chúng ngươi tức giận như vậy? Tạ Vi giật mình, liền tranh thủ trước một giây còn âm hàn đến giữ tợn biểu lộ thu hồi, dương mắt sắc mặt mất tự nhiên nói. Cha Thiệu Nam trung tá, chào buổi tối. Đứng tại Tạ Vi đối diện người trẻ tuổi hai mắt mị mị, ngay sau đó khóe miệng hở ra làm bộ không nhìn thấy trước đó Tạ Vi biểu lộ cười nói. Xin hỏi mỹ nữ ngươi gặp qua Sở Hàm Thượng tướng A, ta tìm hắn có việc. A, Sở Hàm Thượng tướng A, Tạ Vi đè xuống trong lòng tâm tình trả lời. Trước đó vẫn còn, nhưng là giống như đi đây. Ngươi nói là hắn tới qua nơi này sau đó rời đi. Cha Thiệu Nam ghi lại mấy cái từ mấu chốt ngay sau đó cũng không đợi Tạ Vi trả lời chính là lui lại mấy bước. Cảm ơn rồi mỹ nữ, trực tiếp quay người rời đi, nhìn qua cấp tốc biến mất ở trên đường nhỏ thân ảnh Tạ Vi phẫn hận giận mắng một tiếng, cũng không biết cái này trung tá nhìn thấy chính mình trước đó đáng sợ biểu lộ không, bực bội cực độ, hôm nay thật sự là mọi việc không thuận. Không quan tâm cha Thiệu Nam, Tạ Vi khoảng chừng nhìn một chút về sau, liền là giả vờ không thèm để ý hướng về một cái phương hướng rời đi. Khu bình dân một chỗ phòng ốc bên trong, đây là một gian không gian cũng không tính phòng lớn, giữa phòng là một cái đại bồn sắt bên trong tư tư đốt than đá, đem trong ngày mùa đông lạnh lẽo xô tan, là toàn bộ phòng ốc bên trong duy nhất sáng ngọn nguồn, nhưng giờ phút này bên trong lại chật ních người, từng trương gầy gò phổ thông lại thần thái sáng láng trên mặt tràn ngập hưng phấn ý cười, bọn họ vây tụ ở cái này ánh sáng không sáng trong phòng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Sở Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm từng cái phân biệt lấy bọn hắn khuôn mặt, nơi này phần lớn người đều là trải qua tử thành chi chiến đám người kia, còn lại cũng là đã từng cùng một chỗ đối kháng qua zombie đám kia trong đội ngũ người, trừ bỏ Nam Đô Thượng Quan Vũ Hinh cùng Lưu Tại Diệp Mặc Lòng Đất Trang Viên Lô Hoành Thịnh cùng Tô Hành, Giang Tả, Diệt Tử, Diệp Thần đều ở chỗ này. Trình Hiền Quốc An vị tại bên cạnh mình, khó nén trên mặt hưng phấn chi ý. Sở Hàm, chúng ta đến kinh thành sau là 80 người, hiện tại đội ngũ lại lớn mạnh lớn hơn một chút, có hơn 100 người. Không sai, Diệp Thần đầy đầy nổi sương mù con mắt, ánh mắt tinh sáng. Tòa này trong phòng 30 người đều là hạch tâm nhân viên, người khác phân tán ở chung quanh trong phòng ở, Sở Hàm cho Diệp Thần một cái tán thưởng ánh mắt. Lần này qua hết năm, liền mang mọi người rời đi. Qua thì sao, Trình Hiền Quốc sững sờ. Sở Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nanh sói khu vực chính chúng ta khu vực, trong phòng ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó ầm vang bộc phát ra một cỗ dậy sóng. Chúng ta có khu vực. Nanh sói danh tự quả thực nổ banh trời. Chờ một chút, không có tham quân cũng có thể có khu vực, chúng ta là tại tạo phản sao? Chưa phát giác Minh Lịch nhưng là tốt hưng phấn. Qua em gái ngươi tạo phản. Không nhìn thấy trong phòng có hai mặc quân phục A, mọi người quay đầu nhìn lại, ngồi sau lưng Sở Hàm liều mạng ăn cái gì, cái tên mập mạp kia cùng một mặt trắng bệch liều mạng đổ mồ hôi lạnh vị kia khuôn mặt xa lạ, có thể không phải liền là ăn mặc quân phục A, quân phục bên trên còn có huy chương đâu, vẫn là một cái thiếu tướng một cái trung tướng. Lưu Ngọc Định quả thực bị trước mắt đám người này không che đậy miệng dọa cho đến kém chút ngất đi, tạo phản hai chữ cũng dám nói ra, đến là nhất bang người nào a? Trần Thiếu Gia làm theo là hoàn toàn không có gì phản ứng, nên ăn một chút nên uống một chút, hắn theo trước mắt đám người này rất quen, đồng thời hắn thấy Sở Hàm đã liền cơ tên chữ đều nghĩ kỹ, làm sao có thể là những đủ hạng người đó, tất nhiên là Nghiêu Bức ầm ầm đại khu vực mới xứng với trong lòng hắn vạn năng lão đại a, Giang Tả. Sở Hàm bỗng nhiên tại một đám người hưng phấn hoa chân múa tay trung điểm Giang Tả tên. Hà, Giang Tả hoảng vội ngẩng đầu, mất tự nhiên nứt khóe miệng sừng. Quảng cáo, Sở Hàm đem hắn biểu lộ thu hết mắt lại là không thèm để ý cười một tiếng. Người mang theo vợ con ngồi máy bay trực thăng, trong đội ngũ 12 tuổi phía dưới hài tử cũng đều ngồi máy bay trực thăng qua, người khác liền muốn đi theo ta chịu khổ, các ngươi không có ý kiến chớ. Hắc hắc, ha ha ha, đương nhiên không ý kiến. Một đám người ma quyền sát trường toàn thân tràn ngập nhiệt tình, ngồi xổm ở cái này kinh thành người sống sót khu vực ngồi ăn rồi chờ chết, xác thực không bằng đi theo Sở Hàm có ý tứ, vô luận là giết zombie vẫn là đối kháng thi triều, Sở Hàm mỗi một lần đều cho bọn hắn mang đến mãnh liệt lại mới mẻ cảm thụ, riêng là mỗi lần kia số liệu quả thực phấn chấn nhân tâm, có đôi khi bọn họ thậm chí cảm thấy đến hiện tại thời gian quá nhàm chán, còn là theo chân Sở Hàm so sánh thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tả mãnh liệt trong lòng ấm áp, hung hăng gật gật đầu, hắn cùng hắn những độc thân đó hắn cũng không đồng dạng, thê tử là hắn một đường làm bạn đi tới người, hài tử cũng vừa ra đời không có mấy tháng, người khác có thể nói đi là đi tình huống với hắn mà nói lại càng gian nan, tại cái này mà thế bên trong có thể tìm định cư địa phương không dễ dàng, một mặt là để hắn có mãnh liệt đi theo. Sở Hàm, một phương diện lại là khó mà dứt bỏ vợ con. Thế nhưng là Sở Hàm lại vào lúc này trực tiếp cho ra máy bay trực thăng hứa hẹn, để hết thảy khó khăn nhất thời tiêu tán, hơn nữa còn là chủ động đưa ra thậm chí đều không có cho Giang Tả khó xử thời gian, Giang Tả làm sao có thể không cảm động. Cái này lão đại thật đúng là nhận đúng. Lão đại, lão bà của ta cùng hài tử ngồi máy bay trực thăng, chính ta có thể chịu được cực khổ. Giang Tả một cái kích động chính là mở miệng, phi, ra ngoài ý định, Sở Hàm trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Người cho ta ngồi máy bay trực thăng qua, liền ngươi cái này yếu đuối thân thể, vẫn là hảo hảo ngốc ở trong phòng thí nghiệm cho ta làm nghiên cứu đi. Lời này vừa nói ra, Giang Tả hận không thể trực tiếp khóc lên, nguyên lai lão đại còn nhớ rõ hắn là làm hóa học, nguyên lai mình cái này một thân Sở học có đất dụng võ a, Sở Hàm cũng là trong mắt mang theo ý cười, trừ Giang Tả hắn còn cần tìm hiểu nhà sinh vật học băng, nếu không mình từ thần tinh nơi đó thuận đến nghiên cứu báo cáo đoán chừng rất khó triển khai. Đúng, Hà Bồi Nguyên đâu? Chợt Sở Hàm lên tiếng hỏi thăm, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.